Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc: Hải Yến. Số 28. Các mạng đài địch gọi nhau, trên gọi xuống, dưới báo cáo lên. Có lúc vội vã chẳng qua mật ngữ. Chúng nói rất rõ. Theo dõi thấy có lần, máy Bộ Tổng Tham mưu Ngụy thông báo cho tướng Lê Văn Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5 Ngụy, rằng đã phát hiện đúng quân đoàn 1 chính quy Bắc Việt, đánh vào Bình Cơ, Bình Mỹ, Tân Uyên, trên tuyến phòng thủ đường 16, đang tiến về Lái Thiêu, có ý tiến vào Sài Gòn. Ông cho chuẩn bị theo kế hoạch và cho kiểm tra xem trước mặt đơn vị ông có quân chính quy Bắc Việt không, báo cáo ngay. Lại nghe tướng Lê Văn Vĩ hỏi tên của tỉnh trưởng tỉnh Bình Dương. Trước mặt ông địch hoạt động như thế nào, có phát hiện được quân chính quy Bắc Việt hoạt động quanh khu vực thị xã, quanh căn cứ công binh Phú Lợi không? Tên của báo cáo, không có quân chính quy Bắc Việt, chỉ có bộ đội tỉnh, dân quân du kích hoạt động ở dưới các xã ấp. Tướng Vĩ thông báo cho đại tá của tỉnh trưởng Bình Dương biết quân đoàn 1 bộ phận đi đầu đã tiến đến Lái Thiêu, phía sau phát hiện có nhiều xe, cả xe tăng, pháo lớn. Có lẽ chúng định tiến vào Sài Gòn. Y nhắc tên của ông tăng cường phòng thủ khu vực thị xã, dinh tỉnh trưởng, căn cứ công binh. Ông chuẩn bị đón, tôi sẽ cho một đơn vị về tăng cường với tỉnh và căn cứ Phú Lợi. Chúng ta sẽ đánh phía sau và cắt đôi quân đoàn 1 Bắc Việt ra thành nhiều mảng để tiêu diệt. Tên đại tá của hình như rất lo lắng. Chắc y còn biết hơn tướng Lê Văn Vĩ. Y báo cáo, mấy xã ấp trên đường 13, từ thị xã đến căn cứ Bến Cát đã có du kích vào hoạt động. Trong thị xã, dân hoang mang, đồn đại quân chính quy Bắc Việt đã vào đến thị xã rồi. Tôi đang cho kiểm tra. Suốt cả đêm, chúng tôi trong bộ chỉ huy sư đoàn và anh một hữu theo dõi biết rõ tình hình chung của địch và cũng biết sự phát triển thuận lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh. Đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4, sư đoàn hoàn chỉnh thế trận bao vây gọn sư đoàn 5 Ngụy. Trung đoàn 209, đại đội du kích huyện đội Bến Cát đã hoàn chỉnh trận địa, chốt chặn con đường 13. Tiểu đoàn 12 bộ đội tỉnh, các đội du kích, các đội công tác đã bao vây được phía đông nam thị xã. Trung đoàn 141, 165 đã vây gọn căn cứ Phú Lợi. Tất cả các hướng vẫn giữ được bí mật an toàn. Đến lúc này, tôi thực sự phấn khởi và yên tâm. Sư đoàn 5 Ngụy không còn đường nào chạy thoát. Chúng nhất định bị tiêu diệt. Thế trận của ta buộc địch phải rời căn cứ thoát ly công sự về ứng cứu cho khu thị xã, căn cứ phòng thủ ở Phú Lợi. Tôi nhận định ta đủ sức mạnh để tiêu diệt sư đoàn 5 Ngụy nhanh hơn. Tên đại tá của tỉnh trưởng và cả tên tướng Lê Văn Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5 Ngụy, chưa hề biết sư đoàn tôi đã đến gần và bao vây chúng rồi. Tôi lệnh cho tất cả các lực lượng tích cực chuẩn bị phải bí mật. Trung đoàn 165, 141 vây cách căn cứ Phú Lợi 300-400 mét, chỉ đánh khi địch ra ngoài căn cứ, đánh buộc địch phải trở vào. Sử dụng AK-B41 đánh ngăn chặn. Mặt khác, sư đoàn không tăng cường chi viện pháo cho trung đoàn 209 và huyện đội Bến Cát đánh chốt chặn, chỉ dùng súng cối và B41 đại liên. Tôi nghĩ trung đoàn 209 đánh chốt chặn được thì tốt quá, nhưng sư đoàn 5 Ngụy có chạy được về căn cứ Phú Lợi cũng không sao cả. Trước sau, nó cũng bị tiêu diệt. Tôi trao đổi tiếp với anh một hữu, chỉ đạo các lực lượng, nếu sư đoàn 5 Ngụy có rút về đây thì các đội dân quân du kích phải dựa vào xã ấp bám đánh địch. 8 giờ sáng ngày 28 tháng 4 xuất hiện 4 xe chở đầy quân từ thị xã Thủ Dầu Một theo đường 13 ngược lên căn cứ Bến Cát. Ở hướng ngược lại, từ Lai Khê đến Bến Cát có 6 xe chở quân theo đường 13 chạy về thị xã Thủ Dầu Một. Hai toán này đi rất chậm. Qua từng đoạn, chúng lại xuống xe quan sát, bắn vài loạt tiểu liên thăm dò. Đến 10 giờ, cả hai toán gặp đơn vị chốt chặn của ta. chiến sĩ mới bắn có mấy loạt, chúng đã rút chạy. Đến 11 giờ, hai máy bay lướt qua, bay cao không bắn. Đồng thời, pháo từ bến cát Lai Khê, pháo ở căn cứ Phú Lợi, bắn dồn dập vào trận địa chốt chặn của ta. 12 giờ, căn cứ bến cát Lai Khê cho 20 xe chở quân đánh vào trận địa ta. Bị cháy 3 xe, lại phải co về căn cứ bến cát Lai Khê, sử dụng pháo binh bắn vào trận địa chốt của ta dọc theo hai bên đường 13. Đêm vừa xuống thì pháo sáng ở hầu hết các căn cứ của địch quanh khu thị xã, dinh tỉnh trưởng và khu căn cứ bến cát Lai Khê, các đồn bảo an dân vệ, rực sáng cả một vùng rộng lớn tỉnh Bình Dương. Đêm chiến tranh đang sôi lên, các đài địch gọi nhau. Tên tướng Lê Văn Vĩ hỏi tên của: quân đánh nhau với ta trên đường 13 là quân nào? Có phải quân chính quy Bắc Việt không? Tình hình khu thị xã, căn cứ Phú Lợi ở dưới đó ra sao? Tôi rất nghi là có quân chính quy Bắc Việt. Tuyệt đại đa số nói tiếng Bắc, quần áo lính rất mới, lính rất trẻ khỏe. Đến lúc này rồi mà tên của tỉnh trưởng còn báo cáo với tướng Vĩ Ngụy là: quân ngài đánh hôm nay chỉ là bộ binh tỉnh, dân quân du kích. Cách đánh vẫn kiểu cũ, chỉ là nghi binh rầm rộ thế thôi. Ở dưới này, chúng cũng tăng cường hoạt động. Chưa thấy phát hiện quân chính quy Bắc Việt. Như vậy, chứng tỏ địch vẫn chưa phát hiện sư đoàn 312. Chúng tôi mừng lắm. Qua nhiều tin, cả bộ tổng tham mưu Ngụy báo xuống cho tướng Vĩ biết quân đoàn 1 đã tiến đến Lái Thiêu. Rất nhiều tăng pháo lớn đang tiến vào Sài Gòn, đã gần đến cầu Bà Triệu. Ra lệnh phải phòng thủ vững chắc căn cứ Phú Lợi, khu thị xã, khu dinh tỉnh trưởng, căn cứ công binh. Chúng tôi biết được qua máy thông tin, nhiều lần Bộ Tổng Tham mưu Ngụy đốc thúc nói rõ như thế, và chúng tôi cũng đoán được ý đồ của địch, sử dụng sư đoàn 5 Ngụy như vậy. Tôi lệnh cho trung đoàn 209, đề phòng ngày mai địch rút, chúng sẽ đánh vào trận địa chốt ác liệt hơn. Cần chuẩn bị các đội B-40, B-41 bắn xe tăng địch. Mặt khác, trung đoàn 141, 165, mỗi đơn vị một tiểu đoàn và trung đoàn pháo sư đoàn sẵn sàng chuẩn bị chi viện cho hai tiểu đoàn đánh ngăn chặn, không cho địch vào thị xã, căn cứ Phú Lợi. 6 giờ sáng ngày 29 tháng 4, pháo địch bắn dồn dập vào trận địa chốt của ta. Đồng thời xuất hiện gần 70 xe trên đường 13 từ Lai Khê Bến Cát tiến về thị xã Thủ Dầu Một, tấn công xung phong vào trận địa ta. Các chiến sĩ trung đoàn 209, đại đội du kích huyện đội Bến Cát bắn cháy 3 xe, bị thương một số. Địch xung phong nhiều lần không được. Đến 12 giờ, chúng rút kinh nghiệm, cho xe tăng đi đầu tràn thục mạng vào trận địa chốt. Ta bắn hỏng một xe bọc thép. Các xe sau liền chạy được qua trận địa chốt của ta. 15 xe về được thị xã Thủ Dầu Một. Các chiến sĩ bắn cháy 2 xe, vẫn giữ được chốt nhưng đã bị thương vong 35 đồng chí. Từ đó địch không tiến lên được, một số nằm tại chỗ, còn đại bộ phận xe lại quay về căn cứ Bến Cát. Lúc này tướng Vĩ mới biết quân của nó đang phải chống chọi với sư đoàn 312. Còn biết cả tên trung đoàn trưởng Thích chỉ huy trung đoàn 209. Chúng rất lo sợ. Một số lính và sĩ quan đã bỏ trốn khỏi đơn vị. Tôi gọi điện hỏi trung đoàn trưởng Thích: các anh ngồi ở đâu, đánh trác thế nào để địch chạy thoát? Tuy vậy các anh chặn được chúng như thế cũng là tốt. Nhưng bây giờ phải cho toàn trung đoàn lên chốt nhiều đoạn, nhiều trận địa chốt chặn. Chỉ huy trung đoàn phải ở trên mặt đường 13. Ngày mai địch sẽ còn tập trung lực lượng lớn, phải đánh ngăn chặn bằng được, không để một xe nào chạy thoát. Tôi cử anh Hoàng Lê, tư lệnh phó sư đoàn và đồng chí tác chiến xuống giúp đỡ anh. Chắc sắp đến. Yên tâm mà đánh. Nhớ ngày mai, dưới này ta nổ súng. Nếu trung đoàn gặp khó khăn, tôi tập trung 130 ly chi viện cho. Cứ thế mà làm, có gì báo cáo với anh Hoàng Lê. Để trên này, chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ chính. 13 giờ ngày 29 tháng 4, trung đoàn 209 lại để địch chạy thoát 15 xe về khu Thủ Dầu 1. Đồng chí tác chiến báo cáo 18 xe. Bộ tư lệnh chúng tôi họp cả bên tỉnh. Anh Một Hữu cùng bàn bạc tổ chức trận đánh vào căn cứ Phú Lợi. Đây sẽ là một trận đánh lớn vào một căn cứ rộng lớn, đông quân, nhiều khu, nhiều mục tiêu. có trận địa tăng, pháo, khu chỉ huy sở, khu thông tin, khu kho, các khu lính ở, có công sự hầm hào vững chắc do quân Mỹ giao cho sư đoàn ngụy, bố trí nghiêm mật. Mấy ngày ta bao vây đã nắm được cả. Như vậy, từ khi thành lập sư đoàn 312 đến nay, ta chưa đánh vào căn cứ rộng lớn, chưa đánh trận nào tập trung quy mô lớn như trận này. Sư đoàn tập trung 2 trung đoàn bộ binh 165-141, trung đoàn pháo 86, 2 lữ đoàn pháo 130 ly, 57 ly, 37 ly, tiểu đoàn tăng thiết giáp, tiểu đoàn công binh. Ngoài ra, còn có 2 tiểu đoàn bộ binh của tỉnh, các đội công tác dân quân du kích cùng chúng ta tấn công, có nhân dân nổi dậy ở các ấp xã, hỗ trợ hiệp đồng chiến đấu cùng với sư đoàn. Tinh thần địch rất hoang mang. Tôi rất tin trận đánh hiệp đồng binh chủng này, chúng ta sẽ đánh thắng nhanh gọn. Theo kế hoạch, 18 giờ ngày 29 tháng 4, tất cả các đơn vị vào vị trí tấn công. Chúng tôi phân công nhau xuống khu tập kết các đơn vị, ở khu rừng đồi Tân Hội, đến các dãy đồi Cầu Thế Ụt. Mọi lực lượng chuẩn bị cho đêm nay vào căn cứ Phú Lợi đều rất khí thế. Chưa đến giờ tiến quân, các đơn vị đã điều chỉnh đội hình đến tận cửa rừng. Ai cũng mặc áo cỏ, pháo xe tăng ngụy trang các cành lá. Tôi nhìn người xe pháo hòa với rừng xanh thẳm một màu, rất hài lòng và yên tâm. Như thế này, địch trên không khó mà phát hiện được chiến sĩ ta. Chúng tôi trở về sở chỉ huy. Trời còn nhấp nhem sáng tối, tôi hạ lệnh hành quân. Các đơn vị lặng lẽ tiến vào vị trí trận địa xuất phát tấn công. Trời tối dần, sao trời cũng xuất hiện nhiều. Ánh sáng vẫn chẳng đủ sáng cho các chiến sĩ hành quân trong đêm tối mênh mông. Các loài côn trùng như ca hát vào đêm. Pháo sáng từ các căn cứ vụt lên sáng lòa. Thỉnh thoảng, địch bắn từng loạt pháo qua đầu về phía sau. Tiếng tiểu liên từng loạt ngắn trong đồn bắn ra. Gần đến căn cứ địch thì trăng lên, ai cũng bình tĩnh vào chiếm lĩnh trận địa. Mọi động tác kỹ thuật không một sai sót. Không chiến sĩ nào quên vị trí, lạc đơn vị. Tiến sát đến hàng rào, địch vẫn chưa phát hiện ra. Đến 23 giờ, các đơn vị đã chiếm lĩnh xong trận địa cơ bản. Bộ đội tiến hành đào công sự. Cán bộ lên quan sát hướng tấn công. Cán bộ pháo chỉ huy các mục tiêu, triển khai đo đạc các phần tử bắn. Cán bộ xe tăng nhận lối mở cửa. Các chiến sĩ thông tin triển khai giải dây xuống vị trí chỉ huy sở các cấp, mải miết đi lại lên xuống. Mặc dầu địch bắn, chiến sĩ ta vẫn bình tĩnh làm việc của mình nhanh hơn. Không ai nói to, nhỡ ai ho thì người đó tự bịt miệng rồi nằm úp xuống đất, nuốt ho. Tôi theo dõi, lòng cảm thấy tin yêu cán bộ chiến sĩ của mình vô hạn. Có điều là trước trận đánh này, tôi không thấy hồi hộp lo lắng như các trận đánh khác. Rất tin sẽ đánh thắng và hoàn thành nhiệm vụ. Thuận lợi là từ chiều 29 đến giờ, không có một chiếc máy bay phản lực nào đến thả bom bắn phá. Tôi nghĩ, có khi ngày mai phải chuyển pháo cao xạ sang bắn vào mục tiêu địch trên mặt đất. Tôi và anh Một Hữu theo dõi tình hình, có lúc lại nghe đài địch. Hình như cả đêm địch cũng không ngủ. Pháo sáng các đồn bắn lên liên tục, đặc biệt căn cứ Bến Cát, Lai Khê, đèn sáng, tiếng xe chạy đi chạy lại dồn dập, không có tiếng súng. Hình như chúng đang chuẩn bị tấn công để rút cả về thị xã, căn cứ Phú Lợi. Nghe các đài địch điện đàm với nhau, chúng gọi nhau inh ỏi, la hét trong trạng thái hoang mang hoảng loạn. 21 giờ, chúng tôi lại nghe được trên bộ tổng tham mưu ngụy gọi tướng Lê Văn Vĩ lệnh cho sư đoàn 5 ngụy về phòng thủ khu thị xã, căn cứ Phú Lợi. Thế là khá rõ ràng. Các bộ phận sư đoàn 5 ngụy ở căn cứ Bến Cát, Lai Khê chuẩn bị rút chạy. Chúng tôi rất mừng. Đây là cơ hội cho ta tập trung đánh địch ngoài công sự, tiêu diệt sư đoàn 5 ngụy nhanh hơn. Sau ít phút, tướng Lê Văn Vĩ lại hỏi tên đại tá của tỉnh trưởng tỉnh Bình Dương. Theo trên báo, sư đoàn 312 đang ở khu vực chúng ta. Ông đã phát hiện được chưa? Tên của báo cáo. Đến giờ chưa thấy. Nếu sư đoàn 312 đến đây là phải khác. Nhưng ở dưới này vẫn im. Tôi chắc sư đoàn 312 đang tiến vào Sài Gòn, có đến khu vực ta chỉ là lực lượng nhỏ hỗ trợ bộ đội tỉnh đánh quấy rối chúng ta như những lần trước mà thôi. Tên Vĩ nói, đến giờ ta chưa thấy là tốt rồi. Ông chuẩn bị, sáng mai trên này, chúng tôi sẽ cùng các ông, chậm là 8 giờ sáng. Chúng ta củng cố thế trận phòng thủ với lực lượng đảm bảo hai sư đoàn 312 cũng chẳng làm gì được. Nghe tướng Vĩ và đại tá của trao đổi với nhau mà buồn cười, đài các tỉnh thì địch lại báo cho nhau biết. Quân chính quy Bắc Việt vào sân bay Tân Sơn Nhất đã vào thành phố Sài Gòn. Hướng đường 13, xe tăng pháo lớn đã đến bên kia cầu Bà Triệu. Lính sĩ quan chạy về Sài Gòn rất đông. Chúng còn bảo nhau liệu mà chạy. Nghe tin địch, chúng tôi hiểu một phần chiến dịch Hồ Chí Minh đang phát triển thuận lợi và biết rất rõ ngày mai 30 tháng 4 là địch sẽ rút chạy khỏi Lai Khê, Bến Cát về thị xã. 2 giờ sáng ngày 30 tháng 4, chúng tôi trao đổi tình hình, chỉ đạo trung đoàn 209 chốt chặn đường 13, chú ý đánh sư đoàn 5 ngụy rút chạy. Lại nghe bên cơ quan tỉnh báo cáo, huyện đội, các đội công tác, quân dân du kích được trung đoàn 209 hỗ trợ, đã nổi dậy làm chủ mấy ấp xã trên đường 13 và trong thị xã Thủ Dầu Một. Tiểu đoàn 1 Phú Lợi đã áp sát thị xã, nhiều ấp xã khu vực gần Lái Thiêu nổi dậy, bọn ngụy quyền, bảo an dân vệ, biệt động quân trốn chạy đã bị bắt, chúng hàng khá đông. Trung đoàn trưởng 165 báo cáo bắt được tên trung úy và 30 tên không biết từ đâu chạy đến sau sở chỉ huy, định tìm lối vào đồn thì bị tóm. Tôi lệnh cho hỏi cung ngay, cả hội nghị ai cũng mừng. Tôi kết luận, tình hình như thế là rất thuận lợi. Đề nghị các đồng chí về vị trí chỉ huy, kiểm tra các trung đoàn, các trận địa pháo, tăng, các đài quan sát, các mạng thông tin trên dưới, nhắc các đơn vị. Đến 5 giờ phải cho bộ đội ăn cơm xong, chuẩn bị sẵn sàng đúng 6 giờ nổ súng. Mới 4 giờ, địch ở căn cứ Phú Lợi bắn ra chung quanh đồn. Tên đại tá của báo cáo với tướng Vĩ là đã phát hiện được sư đoàn 312, quân rất đông, đang bao vây căn cứ Phú Lợi. Có rất nhiều xe tăng pháo lớn đánh ở cánh đồng trước cửa rừng Tân Hội, sắp sửa tấn công vào căn cứ Phú Lợi, thị xã. Đề nghị chi viện nhanh, không thì rất nguy. Tướng Vĩ trả lời, sư 312 chưa làm gì được đâu, cứ theo kế hoạch, chậm thì 8 giờ chúng tôi trên này về, gặp nhau sẽ bàn. 5 giờ sáng, pháo địch các trận địa bắn rất mạnh, dồn dập vào các trận địa chốt của ta trên đường 13, bắn như đổ đạn liên tục, thỉnh thoảng mới có trận địa pháo bắn vào trận địa ta xung quanh căn cứ Phú Lợi. Trung đoàn 209 báo cáo, địch đang tấn công vào trận địa chốt chặn và tiếng xe tăng xe tải của chúng đang dàn đội hình rất dài từ Lai Khê qua Bến Cát, gần đến trận địa chốt chặn. Tôi nhắc trung đoàn 209, địch tấn công đơn vị đồng chí đấy, bằng mọi giá chúng sẽ giải tỏa đường 13 để rút chạy về dưới này. Trung đoàn phải kiên quyết chiến đấu giữ trận địa. Đây là thời cơ để cán bộ chiến sĩ trung đoàn lập công. Tôi quay lại nhắc cơ quan tham mưu, địch đang tấn công vào trung đoàn 209 để rút chạy về đây. Tác chiến cho tôi gặp các trung đoàn trưởng 165, 141, trung đoàn pháo, tiểu đoàn tăng trên máy. Tôi hỏi từng người, có nghe tôi nói rõ không? Mọi người trả lời, nghe rõ cả. Tôi báo để các đồng chí biết, địch đã tấn công vào trận địa chốt trung đoàn 209. Đây là thời cơ để sư đoàn ta tiêu diệt sư đoàn 5 ngụy nhanh hơn. Chỉ còn ít phút nữa là ta nổ súng. Có đồng chí nào hỏi gì nữa không? Mọi người trả lời, thôi ạ. Thế thì các đồng chí lấy lại đồng hồ thống nhất. Theo đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 30 phút. Thôi nhé, sẵn sàng để chúng ta chiến thắng. Gần 6 giờ, chúng tôi nhìn được toàn bộ căn cứ Phú Lợi vẫn còn trong sương bao phủ. Một buổi sáng tinh mơ, gió mát như đang đuổi sương trời bay đi vật vờ bồng bềnh. Tôi rất sốt ruột. Sương bay chậm quá, nhưng rồi gió cũng đuổi được sương mù bay đi để chờ các mục tiêu đồn giặc phơi ra trước mặt. Tôi nhắc tham mưu báo các đài, các đơn vị pháo binh chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn 5 phút nữa là chúng ta nổ súng. Các cán bộ trung đoàn cầm ống máy nghe chờ lệnh. Đúng 6 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tôi hạ lệnh tấn công vào căn cứ Phú Lợi. Các trận địa pháo bắn trước, các loại súng bắn như đổ đạn vào căn cứ, tiếng đạn nổ vang cả trời, chuyển cả đất. Đồn giặc trong căn cứ bốc cháy, khói lửa, bụi đất cuộn vào nhau, bốc lên trời lại tỏa xuống đất. Liên tiếp, dồn dập, trùm lên mù mịt trong căn cứ Phú Lợi. Giặc trong căn cứ phản ứng rất yếu, tôi chỉ nghe rõ tiếng súng ta, rất ít nghe tiếng súng địch. Pháo của ta lại chuyển sang bắn phá hoại các ụ súng lô cốt. Ở hướng các cửa mở bị phá sập, hỏa khí các lô cốt bị tiêu diệt. Sau 20 phút, hướng trung đoàn 165 chỉ còn 2 hàng rào, hướng trung đoàn 141 còn 3. Các trận địa pháo trong đồn im bặt. Xe tăng ta đã xuất phát lên vị trí chuẩn bị xung phong. Pháo ta tiếp tục cấp tập lần 2. Lúc này, chiến hào 1 địch sập từng đoạn. Trung đoàn 165 phá rào, phá hết lô cốt ở chiến hào 1. Đoạn cửa mở, địch phải co vào chiến hào 2. Trung đoàn 141 còn một hàng rào. Chỉ chờ tăng lên là bộ binh cùng xe tăng xung phong. Tôi hỏi tác chiến xem, vì sao tiểu đoàn xe tăng lại tiến lên chậm thế? Mới biết, hai chiếc đi đầu bị sa lầy. Các chiếc sau không lên được, đơn vị đang khắc phục. Các chiến sĩ đại đội 1 trung đoàn 165 thấy địch chạy vào chiến hào 2, lập tức lên chiếm đoạn chiến hào 1. Trung đoàn trưởng Măng đề nghị sư đoàn cho trung đoàn 165 xung phong. Tôi trả lời phải chờ xe tăng. Lúc này tôi rất suy nghĩ. Thời cơ đánh không có tăng cũng thắng, nhưng chiến sĩ ta phải đổ máu nhiều hơn. Thực chất, trung đoàn 165 chỉ chiếm lĩnh một góc trận địa, mà căn cứ Phú Lợi thì rộng lớn. Rất nhiều khu xe tăng, khu trận địa pháo, khu chỉ huy, khu nhà lính, khu nhà kho, chiến hào, ụ súng vững chắc, mà chúng lại còn đông quân. Ta đang có sức mạnh hỏa lực rất lớn, có tăng, phải giáng một đòn thật mạnh, phá hủy vũ khí khí tài và làm mất tinh thần, khiến cho địch chỉ còn cái xác không hồn. Tôi mới cho xung phong. Không ngờ, tăng ta khắc phục gần một tiếng vẫn chưa lên được. Địch trong căn cứ thấy ta chủ trừ không xung phong, liền cho hai xe tăng và 50 tên đánh ra cửa mở hướng trung đoàn 141. Chiến sĩ ta bắn cháy một tăng, lính bị thương một số lại phải co vào căn cứ. Trung đoàn trưởng Măng lại đề nghị lần thứ hai cho trung đoàn 165 xung phong. Trong sở chỉ huy, các cán bộ cũng đề nghị tôi thời cơ đến rồi. Tôi trả lời không được, phải chờ tăng lên. Rất nhiều ý kiến xì xào, tôi chỉ huy chẳng ra sao cả, mất thời cơ rồi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.